Nhân vật phụ cũng cần yêu. Chương 12, đúng dịp gặp mặt oan gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tuyệt Luân nghĩ, một cuộc tình chỉ cần có một bắt đầu tốt đẹp, có một quá trình hẹn hò bình thường, giữa cả hai cũng có nền tảng vững chắc thì nó sẽ có một kết thúc tuyệt vời. Vì vậy cô đã yêu cầu hẹn hò với Đồng Tiệp, bởi vì cả hai vốn là bạn thân, giờ đã có một bắt đầu nghiêm túc rồi, chỉ cần tận tâm hẹn hò thật tốt nữa là xong. Như thế này mới gọi là thật sự yêu đương chứ, cùng nhau đi chơi, cùng nhau thưởng thức đồ ngon, và không bao giờ hết chủ đề nói chuyện. Chẳng giống như lúc yêu Hạ Thi Khâm, chưa nói được mấy câu thì đã bị chị ta ôm chặt lấy, tiếp đó là những nụ hôn cuồng nhiệt, rồi chẳng biết trong lúc mơ mơ màng màng, bị Hạ Thi Khâm đưa lên giường. Để đến khi cô tỉnh táo lại thì toàn thân cũng đã mỏi như vì trải qua 2-3 lần quấn quýt triền miên, chỉ có thể kiệt sức chìm vào giấc ngủ, nhớ sao nổi đề tài mà cả hai đã nói chuyện lúc ban đầu. Sau mỗi lần như vậy, dáng điệu của Hạ Thi Khâm đều hệt như một chú báo mới được ăn no, vừa uể oải nhàn nhã nhìn con mồi bị mình vờn đến nỗi cạn kiệt sức lực không thể dãy giụa, vừa cười trêu chọc. Ai bảo em hấp dẫn quá làm gì, may mà không phải ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau, không thì chỉ mấy ngày thôi, là tôi sẽ bị suy kiệt vì sinh hoạt tình dục quá độ mất. Hay vào những lúc mà Hạ Thi Khâm bận đến tối tăm mặt mũi, vì có thể ở cạnh bên chị ấy, cô sẽ đến tòa nhà làm việc của Hải Hằng, giả bộ như rất thích thú ngồi đọc mấy cuốn sách tài chính vừa chán muốn chết vừa dễ gây buồn ngủ kia. Đọc càng nhiều thì càng thấy loạn cả óc, phải biết rằng, đối với một người học ngành nghệ thuật như cô chỉ riêng việc chịu đọc nó thôi cũng đã là một sự nỗ lực rất lớn rồi. Thế mà cuối cùng còn bị Hạ Thi Khâm trách mắng, dán cho cô cái mác là kẻ rốt nát, đầu óc toàn cỏ. Trời ơi, cô đã gây tội với ai mà phải chịu như vậy chứ? Đồng Tiệp quay đầu nhìn sang, nắm lấy bàn tay mềm của Liễu Tuyệt Luân đang khoác trên tay mình, cười hỏi. Bộ chán lắm hả, sao từ lúc ra khỏi phòng vẽ đến giờ cậu cứ ngẩn người vậy, bọn trẻ đều vây quanh đòi cậu dạy vẽ tranh mà. Không phải đâu, tớ rất thích mà. Liễu Tuyệt Luân cười, cậu thích thì tốt, tớ thấy cậu chơi với mấy đứa nhỏ đó rất vui, bọn nó cũng rất thích được cậu dạy vẽ tranh và chỉ cách làm đồ thủ công đấy. Thật ra Đồng Tiệp còn có chút bất ngờ cô đưa Liễu Tuyệt Luân tới cô nhi viện lao động công ích chủ yếu chỉ vì muốn cô ấy bớt buồn thôi. Vốn cứ tưởng rằng vị đại tiểu thư cao ngạo này sẽ dứt khoát không đi chứ, lại không ngờ cô ấy chẳng những đồng ý đến, mà còn làm việc rất tốt nữa. Nếu bọn nhóc đó chảy ít nước mũi nước dãi một chút và không sờ bàn tay đầy bùn đất lên bộ đồ Chanel này của tớ, hoặc lối đi bên cạnh vườn rau kia được lát bằng đá cẩm thạch. Ôi trời, nhìn đôi giày cao gót được bán với số lượng có hạn của tớ này, dính đầy bùn nè. Nếu không có mấy thứ đó thì tớ sẽ còn thích hơn. Liễu đại tiểu thư nhăn nhó khuôn mặt xinh đẹp oang oang kể ra một đống. Đúng là đại tiểu thư. Đồng Tiệp bật cười, nếu Liễu tiểu thư đây không hề oán hận như vậy, mà lại kiểu cách giả vờ khóc lóc sướt mướt, nói mấy lời như ôi, các cô nhi này thật đáng thương tội nghiệp, bọn chúng đáng được yêu thương giúp đỡ, thì chẳng phải là Liễu Tuyệt Luân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm hấp dẫn của Liễu Tuyệt Luân chính là, dù cô có lớn lên trong một hoàn cảnh giàu sang phú quý, nhưng chẳng hề ỏng ẻ chanh chua, mà rất ngay thẳng. Nhưng trước khi đến đây, cậu còn rất chu đáo chuẩn bị đầy đủ quần áo và đồ chơi phát cho từng em nhỏ, khiến các em ấy rất vui. Tớ chỉ định đưa cậu tới đây để giải buồn, đâu ngờ cậu lại có lòng thương người như vậy. Đồng Tiệp khen Liễu Tuyệt Luân. Thế này thì có đáng gì đâu chứ, tiền tớ quyên góp mỗi năm còn nhiều hơn thế này gấp trăm ngàn lần cơ. Tớ cũng điều tra sơ về cô nhi viện này rồi, 20 mấy năm qua nó gần như tự lực cánh sinh, tớ rất thích cái tinh thần vừa kiên trì vừa khiêm tốn ấy, nên mới quyên tiền. Chẳng giống như một số chỗ đáng ghét khác lấy danh nghĩa làm từ thiện để mua danh cầu lợi cho mình. Như lần trước ý có một tổ chức kêu gọi Hạ Thi Khâm quyên vật quyền tiền, đã đòi được chị ấy quyên đồ rồi thì thôi đi, lại còn muốn chị ấy tham gia yến tiệc hay bày ra cái lễ đặt móng công trình gì đó, đã cầm tiền của Hạ Thi Khâm rồi còn muốn mượn cả danh tiếng của chị ấy, để thu hút thêm tiền của người ngoài, thật quá lố. Quan trọng là bọn họ chẳng biết lựa lúc ấy Hạ Thi Khâm đang bị sốt cao toát đầy mồ hôi, mà bọn họ cứ dai dẳng đòi hỏi này nọ, làm tớ cực kỳ tức giận, mắng chửi bọn họ một trận ngay tại đó rồi đuổi đi. Thế mà chị ta lại quay sang bảo tớ là chẳng biết thương người. Ôi, tớ còn nói đến Hạ tiểu nhân làm gì chứ, chúng ta đi tiếp thôi, Đồng Tiệp. Liễu Tuyệt Luân chán nản vì cô lại không tự chủ nhắc đến Hạ Thi Khâm, buồn bực đá chân. Thực ra chính Liễu Tuyệt Luân cũng không tự biết mỗi khi nhắc đến Hạ Thi Khâm cô đã biểu hiện ra vẻ mặt thế nào. Đồng Tiệp hỏi, thế việc cậu bỏ công ra nghiên cứu về mỗi tổ chức trước khi làm từ thiện đã bao giờ nói với Hạ Thi Khâm chưa? Cái đó thì có gì đặc biệt đâu mà phải nói chứ, bình thường chị ta rất bận rồi, cần gì phải nói cho chị ta biết mấy chuyện nhỏ đó. Liễu Tuyệt Luân nhún nhún vai, Thế lý do thực sự cậu đuổi cái tổ chức kia đi cậu cũng không nói với chị ta à? Đồng Tiệp nhíu mày, cách làm việc thế này của Liễu Tuyệt Luân rất dễ gây hiểu lầm. Sau khi mấy người kia đi thì bác sĩ đến, Hạ Thi Khâm phải về nhà nghỉ ngơi ngay theo yêu cầu của bác sĩ. Ý đồ của mấy người đó đến người như tớ cũng nhìn ra được thì làm sao người thông minh như chị ta lại không biết chứ? Hừ, tiếc là giờ chị ta chỉ biết dùng cái đầu thông minh ấy để theo đuổi kẻ khác thôi. Bây giờ hễ cứ nhắc đến người nào đó, Liễu Tuyệt Luân lại tức giận lầu bầu. Điểm chính không phải ở đó đại tiểu thư à, Đồng Tiệp khẽ thở dài, Hạ Thi Khâm và Nhan Sắt là bạn thân, nên qua Nhan Sắt Đồng Tiệp cũng ít nhiều biết được nguyên nhân thực sự khiến Hạ Thi Khâm muốn chia tay. Cô mơ hồ đoán được đó chính là việc giao tiếp trao đổi giữa Hạ Thi Khâm và Liễu Tuyệt Luân có vấn đề. Đối với hai người yêu nhau, dù chỉ là một hiểu lầm nhỏ, nhưng qua lâu ngày tích tụ lại, nó cũng có thể trở thành những suy nghĩ sai lầm không thể vãn hồi. Liễu Tuyệt Luân và Hạ Thi Khâm đều là những người rất kiêu ngạo, làm việc gì cũng chẳng bao giờ đi nơi nơi lan truyền, mà rất âm thầm. Thành ra ở rất nhiều lúc cả hai đều chẳng hề biết được điểm tốt của đối phương, cũng như không hề biết người kia đã vì chuyện đó mà vất vả thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên mới qua bao năm rồi, Hạ Thi Khâm chắc gì đã thực sự hiểu rõ Liễu Tuyệt Luân, và cũng như thế, có lẽ đến giờ Liễu Tuyệt Luân vẫn chưa hẳn biết được điều Hạ Thi Khâm thực sự muốn. Chính vì vậy, một đôi tình nhân mới có hoàn cảnh xấu hổ thế này. Có điều, nguyên nhân quan trọng nhất chỉ sợ là bọn họ thật sự không yêu nhau. Sao cậu lại nhìn tớ như vậy? Vừa quay đầu lại, Đồng Tiệp đã thấy Liễu Tuyệt Luân đang chống cằm, đứng tựa vào hàng rào gỗ tươi cười mị hoặc nhìn mình. Bị một mỹ nữ yêu nghiệt nhìn chằm chằm, cô cũng sẽ ngượng ngùng đó. Đồng Tiệp, sao cậu lại dẫn tớ tới đây? Chắc chắn đối với cậu, nơi này rất đặc biệt phải không? Liễu Tuyệt Luân hỏi, Đồng Tiệp không giống cô, gia tộc của Đồng Tiệp trước kia là một tổ chức xã hội đen lớn trong vùng, là người thừa kế, từ nhỏ Đồng Tiệp đã được huấn luyện nghiêm khắc rằng, mỗi việc mà cô ấy làm đều phải có mục đích nhất định. Cô ấy đưa cô tới nơi này, nhất định nó phải có một ý nghĩa rất đặc biệt với cô ấy, chứ không phải chỉ là tùy ý chọn một nơi để đi. Trên khóe môi Đồng Tiệp thoáng lướt qua một nụ cười nhạt, đôi khi trực giác của Liễu Tuyệt Luân thật nhạy cảm hơn người, có điều nói tới cô nhi viện, Đồng Tiệp chỉ biết cười khổ, nhẹ thở dài rồi chậm rãi nói. Lúc còn nhỏ tớ đã hại chết anh trai, cũng là người thân duy nhất của một cô bé, nên sau đó, cô bé ấy được đưa tới cô nhi viện này. Tớ đã giấu tên rồi nhận nuôi cô ấy, tuy bây giờ cô bé ấy đã lớn và rời đi, nhưng thỉnh thoảng, tớ vẫn quay lại đây thăm cô nhi viện. Sau đó thế nào, cô bé kia là ai, đã đi đâu rồi? Đó có phải là người mà cậu nói, cả hai không thể ở bên nhau không? Hứng thú hóng chuyện của tiểu thư họ Liễu được gợi lên mạnh mẽ, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi không ngừng. Đó là người khác, đi thôi nào, nhiều chuyện quá đi. Đồng Tiệp cười, vịn lấy vai Liễu Tuyệt Luân đẩy cô đi về phía trước. Có lẽ nói cứ là oan gia thì hay gặp mặt, hoặc có thể, bởi vì thành phố này quá nhỏ lại còn rất nhiều người, nên chuyện chạm mặt là hiển nhiên. Hay nên nói, khi bạn càng chú ý tới một người, thì đi đâu cũng có thể gặp được người ấy. Hạ Thi Khâm tới phòng tập thể thao vừa để chơi đánh bóng bật tường, vừa để tiếp khách hàng. Sau khi tiễn khách cô vào khu phòng tắm chuyên dụng của trung tâm thể thao đó tắm rửa, sửa soạn chỉnh chu rồi mới đi ra. Khi vừa bước qua cánh cửa xoay, thì bỗng nhìn thấy ở đầu bên kia dãy hàng lang là Liễu Tuyệt Luân và Đồng Tiệp đang khoác tay nhau đi ra khỏi phòng tập. Cậu ở đây chờ chút nhé, chỗ đậu xe hơi xa, trời lại nắng quá, nên khi nào tớ lái xe đến thì cậu hãng ra. Đồng Tiệp nói với Liễu Tuyệt Luân, ừ cậu đi đi, Tuyệt Luân cười vẫy vẫy tay. Khi bóng dáng của Đồng Tiệp đã khuất, Hạ Thi Khâm mới lười nhác bước về phía đầu hàng lang bên kia. Hôm nay Liễu Tuyệt Luân mặc một bộ đồ juicy nhung màu xanh ngọc, chân đi giày thể thao, mái tóc dài của cô được buộc cao thành bím đuôi ngựa. Nhưng điều khiến Hạ Thi Khâm ngạc nhiên nhất đó là khuôn mặt của cô ấy lại chẳng hề trang điểm, đuôi tóc còn vương chút hơi ẩm, có lẽ vừa mới tắm ra. Ở bên Liễu Tuyệt Luân 6 năm rồi, mà Hạ Thi Khâm rất ít khi được nhìn thấy cô ấy ăn mặc tùy hứng đơn giản đứng ở nơi công cộng như thế, lại càng gần như chỉ có ở lúc ngủ, mới được nhìn thấy khuôn mặt không trang điểm của cô nàng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chà, Liễu Tuyệt Luân thật đúng là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, cho dù vào lúc này, khi mà cô hoàn toàn chẳng hề có cảm giác là mình đã chia tay với Liễu Tuyệt Luân, hay cho dù ở lúc mà cô ấy không hề bận tâm tới cách ăn mặc thì vẫn thật xinh đẹp. Hạ Thi Khâm đi đến bên cạnh Liễu Tuyệt Luân, mở miệng nhàn nhã nói. Chào, tới đây tập thể dục à, đừng lại giả bộ là em không biết tôi đấy nhé. Đột nhiên cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc bên cạnh, tim Liễu Tuyệt Luân thót lên, cô quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy Hạ Thi Khâm. Chị ta mặc một chiếc áo phông trắng có cổ, phối với quần thun dài, vai đeo một chiếc túi đựng vợt đánh bóng. Vì là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạ, nên từ nhỏ, Hạ Thi Khâm đã được nuôi dưỡng như con trai, tuy được di truyền khuôn mặt xinh đẹp quá phận của mẹ, nhưng tính cách và phong cách ăn mặc của Hạ Thi Khâm đều theo hướng trung tính. Mái tóc ngắn tươi trẻ, dáng người cao gầy cùng cách ăn mặc trung tính đó chẳng hề khiến chị ta nhìn tệ hại, mà ngược lại, khi tất cả những điều ấy được kết hợp chung với khuôn mặt xinh đẹp kia, lại trở nên cực kỳ hấp dẫn mê người, khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Mặc dù thân thể của Hạ Thi Khâm đầy bệnh vặt vãnh, nhưng cố tình chị ta lại là một kiện tướng thể dục thể thao, am hiểu rất nhiều môn tập. Dù thế nào thì giờ Liễu Tuyệt Luân hễ cứ nhìn thấy Hạ Tiểu Nhân là thấy chướng mắt, nói chi tới lúc này, khi chị ta còn trưng ra cái bộ mặt bình thản, như giữa cả hai chưa từng có vướng mắc gì thế kia. Liễu Tuyệt Luân mím môi ngoảnh mặt đi, nói, chị gái này, tôi không quen biết chị. Hà, đúng là dám nói ra. Hạ Thi Khâm cúi người tiến đến trước mặt Liễu Tuyệt Luân. Tình cờ được gặp nhau thế này, để tôi đưa em về nhé. Hừ, Liễu Tuyệt Luân lại quay mặt sang hướng khác, cô đang cảm thấy rất hồi hộp. Thật nực cười phải không, kể từ khi hai người chia tay, cô thấy những việc mình làm trước giờ đều đúng lý đúng tình, nhưng tại sao giờ cô lại thấy hồi hộp chứ, phải chăng vì cô gặp Hạ Thi Khâm? Người này đối với cô vẫn luôn có ảnh hưởng lớn như vậy. Đúng là lúc này cô vẫn chưa quên được chị ta. Có điều tại sao Hạ Thi Khâm còn trêu chọc cô chứ, cô rất giận vì mình chẳng có tiền đồ. Vẫn không biết tôi à, vừa hỏi Hạ Thi Khâm vừa ghé sát mặt mình vào mặt Liễu Tuyệt Luân, cái kiểu trốn đến trốn đi này rất thú vị, nếu như cô không thấy việc Liễu Tuyệt Luân đang liên tục nhìn ra phía cửa chỉ để ngóng tìm đồng tiệp thì sẽ càng tốt hơn. Điều ấy làm cô rất giận, là không vui. Liễu Tuyệt Luân tức giận, lùi ra sau nhẹ giọng mắng. Tôi không quen chị, ở nơi này có rất nhiều người biết tôi, chị hãy tránh xa tôi ra, đừng để người ta hiểu lầm. Bạn gái tôi cũng sẽ để ý đấy. Trên người Liễu Tuyệt Luân tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhẹ của sữa tắm, đan xen với vị tươi mát của nước, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, cùng ánh lửa nhỏ lấp lánh trong đôi mắt đẹp, đôi môi đỏ mọng đang cong lên. Trong lòng Hạ Thi Khâm thì thấy hờn giận, nhưng trên gương mặt lại khẽ nở nụ cười, mỗi khi tức giận cô thường cười, bởi vì tươi cười mới có thể khiến cho đối thủ bớt đề phòng, và lúc đó chính là thời cơ thích hợp cho cô ra tay đánh bất ngờ, để dập tắt lửa giận của bản thân. Không quen à, vậy như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thi Khâm ném túi đựng vợt trên vai xuống, nhanh như chớp ôm chặt lấy Liễu Tuyệt Luân, nhân lúc cô ấy chưa kịp phản ứng gì, đã cúi đầu đặt một nụ hôn nóng rát lên môi cô ấy. Tuy chỉ có vài giây đồng hồ, nhưng nụ hôn bá đạo của Hạ Thi Khâm đã liếm quanh một vòng đôi môi đỏ hồng của Liễu Tuyệt Luân, đầu lưỡi cậy mở hàm răng của cô ấy rồi nhanh chóng len vào, hút lấy ngọt ngào bên trong khoang miệng. Ngọt ngào đã lâu không có. Liễu Tuyệt Luân bị hành động hoàn toàn không giống lẽ thường này của Hạ Thi Khâm làm cho kinh ngạc tới mức sững sờ, vài giây sau mới đẩy Hạ Thi Khâm ra, giọng nói cũng run lên vì tức giận. Hạ Thi Khâm, chị thật hạ lưu, quá đáng lắm, đồng tiệp. Liễu Tuyệt Luân nhìn thấy đồng tiệp đã đứng ngoài xe, xuyên qua cánh cửa kính thấy hết màn vừa rồi. Hạ Thi Khâm thấy vậy chẳng những không buông tay ra, mà còn siết chặt vòng tay lại. Một tay ôm eo, một tay giữ lấy lưng của Liễu Tuyệt Luân, ôm sát cô vào người. Chị buông ra, Liễu Tuyệt Luân dãy dụa chật vật nhưng không tài nào thoát ra được. Buông ra, nước mặt đột nhiên từng giọt trào ra, dãy cũng không thoát được, cô đành bất lực gục đầu chôn vào trong lòng của Hạ Thi Khâm, vừa khóc vừa yếu ớt nói. Tại sao chị còn làm thế chứ? Tôi ghét chị ta vứt bỏ cô như vứt đi một thứ đồ chơi đã cũ, để cho một Liễu Tuyệt Luân luôn rất cao ngạo như cô biết được cũng có lúc mình bị người ta vứt bỏ không thương tiếc gì, chẳng phải Hạ Thi Khâm không cần cô nữa à, vậy sao bây giờ còn đùa giỡn cô như vậy, chị ta dựa vào cái gì? Đây là lần đầu tiên Liễu Tuyệt Luân khóc lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên cô thừa nhận người này đã làm cô tổn thương tự ái vô cùng, còn làm sự yếu đuối trong cô bị bộc lộ ra hết bằng bộ dạng cực kỳ thương tâm trước mặt chị ta. Cô luôn rất kiêu ngạo, mỗi lần mâu thuẫn tranh cãi với Hạ Thi Khâm, dù có buồn rầu, cô cũng chưa bao giờ chịu thể hiện ra điều ấy trước mặt chị ta, mà luôn tỏ ra rằng mình không hề buồn và để ý tới điều đó, kể cả lúc chia tay cũng vậy. Thế mà giờ phút này, cảm xúc ấy cứ trào dâng, không cách nào nén lại được nữa. Liễu Tuyệt Luân mặc kệ, khóc thì khóc thôi, giờ tôi thích thế nào thì làm thế ấy, dù sao bây giờ tôi cũng chẳng cần phải để ý xem Hạ Thi Khâm nghĩ như thế nào nữa rồi. Trái lại, việc đó khiến Hạ Thi Khâm bị giật mình. Thế này là sao chứ, cô đã từng thấy Liễu Tuyệt Luân cáu giận, từng thấy cô ấy khó chịu không vui, cũng từng thấy cô nàng ấy vì muốn thuyết phục cô mà vừa khóc vòi vĩnh. Nhưng cô cực ít được thấy Liễu Tuyệt Luân bất chấp tất cả, vừa khóc lóc vừa kể lể như bây giờ. bỗng cảm thấy đau lòng vô cùng, chưa bao giờ Hạ Thi Khâm thấy trái tim mình như muốn mất hết đi mọi chi giác như lúc này. Vội vàng ôm lấy Liễu Tuyệt Luân, vừa cúi đầu hôn lên môi cô ấy vừa cố gắng dỗ dành. Đừng khóc mà, tại sao lại khóc chứ? Tuyệt Luân ngoan, đừng khóc nữa, khóc vậy sẽ làm mắt em sưng đó. Nước mắt cũng sẽ làm hỏng hết lớp trang điểm, nhìn rất khó coi nha. Cô biết vị Liễu đại mỹ nhân này luôn rất chú ý tới việc bảo vệ hình tượng hoàn mỹ của mình, nên hy vọng rằng cô ấy sẽ vì thế mà sợ hãi rồi ngừng khóc để giữ gìn mặt mũi, hơn nữa cô cũng chẳng hề dành việc dỗ dành người. Lại không ngờ, dù có nói ra lời đe dọa ấy, Liễu Tuyệt Luân vẫn chẳng buồn nghe, nhưng cũng tạm thời ngừng khóc. Cô ấy dùng giọng điệu nghẹn ngào lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó coi thì sao chứ, giờ tôi và chị có quan hệ gì đâu, tôi chẳng cần phải quan tâm xem chị có thấy tôi khó coi hay không nữa. Chị thấy tôi như thế nào tôi cũng mặc kệ, tôi chẳng cần phải lấy lòng chị. Tôi, không, cần, Hạ Thi Khâm bị đứng hình, không thể thốt lên lời nào, kinh ngạc tới nỗi chỉ có thể há hốc miệng. Đây cũng là một mặt khác mà Liễu Tuyệt Luân không muốn cho mình biết ư, hay nên nói, đây mới chính là bộ mặt thật của cô ấy. Vì sao sau khi chia tay cô mới chợt phát hiện ra ở Liễu Tuyệt Luân có rất nhiều điều mà cô chưa từng biết? Là do trước đây cô không để ý tìm hiểu, hay là do Liễu Tuyệt Luân thật sự không giống như trước kia? Có lẽ cả hai nguyên nhân đều có. Hạ Thi Khâm im lặng vỗ nhẹ lên lưng Liễu Tuyệt Luân, vừa xoa dịu đi nỗi nghẹn ngào của cô ấy, vừa lặng ngắm khuôn mặt của Liễu Tuyệt Luân đến ngẩn người. Cách chương.